Có con đường phát tài này rồi thì tiền tài sẽ không ngừng đổ vào các vị nha. Lý Sắt Nhĩ lòng đầy hiếu kỳ nói, con đường phát tài gì? Con đường trên biển. Lý Kỳ cười nói, ta biết tại các vị có rất nhiều công nghệ khiến người ta ngưỡng mộ, rất nhiều sản phẩm ngay cả Đại Tống chúng ta cũng không làm được, ví dụ như kiếm của Tây Hạ các vị. Nhưng nếu những thương phẩm này không được phát dương quang đại, không thể hiện được giá trị của nó, thì thật sự rất lãng phí. Đây cũng chính là tổn thất của Tây Hạ các vị, bởi vì những thứ này đều mang lại nguồn tài phú cực lớn cho Tây Hạ các vị. Nếu chúng ta tăng cường giao lưu kinh tế, vậy thương nhân Đại Tống chúng ta có thể đến Tây Hạ các vị đầu tư, bán những món thương phẩm rất tốt đó ra các nước trên thế giới. Thậm chí các vị vận chuyển ra hải ngoại nữa. Đương nhiên các vị cũng có thể giúp thương nhân Đại Tống chúng ta vận chuyển thương phẩm đến Tây Vực. Có thể tưởng tượng được một khi thành công, vậy thương nhân Đại Tống chúng ta nhất định sẽ vì tiết kiệm một lộ trình này mà chạy đến Tây Hạ các vị mở xưởng, mở tiệm, mở cửa hàng. Ta không nói đến tiền thuế, chủ yếu là có thể tạo phúc cho rất nhiều dân chúng của các vị. Thương nhân Tây Hạ các vị cũng có thể đến Đại Tống ta, có quà có lại, để khu Hà Sáo cũng sẽ phát đạt lên. Hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành thị trường giao dịch lớn nhất thế giới. Khi đó thường nhân khắp nơi trên thế giới đều sẽ đến đây. Như vậy tiền sẽ cuồn cuộn kéo tới, chẳng phải là một công đôi việc sao? Lý Sắt Nhĩ nghe xong trầm mặc không nói gì, nhưng không thể phủ nhận là cá nhân ông ta đã động tâm rồi. Người sống trên đời không nghi ngờ gì chính là giành được danh và lợi. Đối với ông ta mà nói chính là chuyện bẩm sinh đã có. Mấu chốt là làm sao giành được lợi ích. Chiến tranh đối với ông ta mà nói căn bản không có gì tốt cả. Ngược lại, sách lược kinh tế mà Lý Kỳ nói không hẹn mà giống như là suy nghĩ trong lòng ông ta. Thử hỏi có ai không muốn một cuộc sống giàu có mà không phải là cuộc sống ngày nào cũng bôn ba mệt nhọc chứ? Lý Kỳ thấy sắc mặt Lý Sắt Nhĩ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, biết là ông ta đã rung động rồi, vội rèn sắt khi còn nóng. Vâng ra, bất kể là Đại Tống chúng ta hay là Tây Hạ các vị, hiện nay đều truy cầu cùng một kết quả thôi. Chuyện gì? Lý Kỳ vươn bốn ngón tay ra nói. Rất đơn giản, bốn chữ thôi, nước giàu, dân an. Lý Sắt Nhĩ gật đầu, thì thào lẩm bẩm nói, nước giàu, dân an. Không sai, thật ra những gì chiến tranh mang đến vĩnh viễn chỉ là từng đợt giết chóc, dân chúng lầm than. Chuyện này không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho cả ta và ngài. Nếu đã như vậy, vì sao chúng ta còn phải đi con đường này chứ? Lý Kỳ thở dài nói. Nước giàu, sự cường thịnh của quốc gia có thể thỏa mãn yêu cầu của mọi người, mà dân an cũng có nghĩa là củng cố quyền lực đương triều. Thật ra yêu cầu của dân chúng rất ít, chỉ cần các vị có thể thỏa mãn bữa cơm cho bọn họ, thì sao bọn họ oán giận được cơ chứ? Vậy chính quyền hoàng thất các vị há chẳng phải là càng thêm vững chắc sao? Nếu chỉ biết trấn áp, vậy thì sẽ càng châm ngòi dân biến nhiều hơn nữa. Lẽ nào những gì lịch sử giáo huấn chúng ta còn chưa đủ sao? Lý Sắt Nhĩ cau mày nói. Ngài nói rất đơn giản. Chúng ta đương nhiên cũng không muốn đánh giặc. Nhưng lúc đó thân bất do kỷ à? Ngài nói không sai. Người đi bên sông sao có thể không ướt giày chứ? Lý Kỳ cười ha ha lại nói. Đây là chuyện mà bây giờ ta muốn nói đây. Chúng ta nên tăng cường liên minh, quân sự, duy trì hòa bình biên giới. À, không. Chuyện đó quá xa. Đầu tiên là phải duy trì hòa bình của địa khu phụ cận này. Liên minh quân sự. Lý Sắt Nhĩ hướng chân mày liếc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ gật đầu cười nói, đúng vậy, chính là liên minh quân sự. Ngài xem hai nhà chúng ta đánh nhau mỗi năm như vậy, nhưng hiệu quả dường như không rõ ràng. Chuyện này cũng chứng minh phương hướng của chúng ta đã sai rồi, cho nên ta nghĩ cũng nên đổi cách khác rồi. Biện pháp gì? Nếu đối địch không hiệu quả, vậy chúng ta có thể đổi sang đi đường khác. Đáp án đã được nói ra rồi, chính là hợp tác. Lý Kỳ nói như đinh đóng cột. Không chỉ là hợp tác kinh tế, chúng ta còn có thể đạt được hợp tác quân sự. Tình huống hiện nay ta cũng không muốn nói nhiều, tin rằng các vị cũng biết. Ta nói nhiều như vậy, không phải là ta nói cái Tây Hạ các vị không thể dựa vào Đại Tống chúng ta, mà thật ra là chúng ta đã giống như là mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh vậy. Bình thường ồn ào cãi vã cũng thôi đi, nhưng nếu thực sự xảy ra xung đột lớn, vậy chính là môi hở răng lạnh, rất dễ khiến người khác thừa cơ xâm nhập. Chỉ có tăng cường quan hệ như vậy mới có thể làm các quốc gia xung quanh kinh hoàng, để bọn họ không dám hành động khinh suất, cũng có thể duy trì lâu dài lợi ích của chúng ta trong số các quốc gia. Đây chính là cục diện đôi bên cùng thắng, cũng là con đường duy nhất trước mắt chúng ta. Ta cũng không phải nói chuyện dần gân, nhưng chuyện này nhất định cần hai bên chúng ta cùng nhau cố gắng mới được. Những lời này của hắn thật ra cũng đã nói rất rõ ràng, ngụ ý chính là nước Kim còn cường thịnh hơn cả nước Liêu ngày xưa nữa. Chỉ có hai bên chúng ta cùng liên thủ mới có thể kiềm chế nước Kim một cách có hiệu quả được. Thật ra đây không phải là suy nghĩ đột phát của Lý Kỳ. Trong sách lược của hắn thì Tây Hạ Cao Ly đều là nước cờ vô cùng quan trọng. Vốn dĩ hắn định tìm cơ hội chủ động đi cải thiện mối quan hệ với Tây Hạ, chỉ là không ngờ cơ hội lại tự mình tìm đến. Lý Sắt Nhĩ lẽ nào không hiểu rõ đạo lý trong này? Tây Hạ của y vẫn luôn muốn trở thành một quốc gia danh xứng với thực, chứ không phải là quốc gia phụ thuộc vào người khác. Bọn họ cũng luôn vì thế mà đấu tranh. Nhưng hôm nay bọn họ lại bị nước Kim tạo áp lực, bất đắc dĩ phải cúi đầu xưng thần với nước Kim. Trên dưới triều giã Tây Hạ đều không muốn như vậy, nhưng đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng lúc này Lý Kỳ lại ném cho bọn họ một nhánh ô liu, vô hình chung nâng cao địa vị của bọn họ lên ngang hàng với Đại Tống. Chuyện này đã thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ. Về công về tư, dĩ nhiên hợp tác với Đại Tống sẽ có lợi nhiều hơn hại đối với bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không cần vì chuyện này mà trở mặt với nước Kim. Cứ như vậy bọn họ sẽ được tự do giữa hai nước Tống Kim, làm việc theo hoàn cảnh. Đây cũng là phương châm đối ngoại nhất quán của bọn họ. Không chỉ như vậy, có thể tưởng tượng được rằng một khi nước Tống tham dự vào, vậy thì địa vị của bọn họ ở nước Kim cũng sẽ được nâng lên một bước lớn. Chuyện này cũng giống như làm ăn vậy. Giả sử một món đồ cổ mà không có ai cần, thì giá trị của nó chắc chắn không thể nào cao lên được. Nhưng nếu mọi người đều tranh giành nhau, vậy thì giá trị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Sau một phen cân nhắc, Lý Sát Nhĩ gõ lọc cọc bản tính trong lòng một phen, xong gật đầu cười nói. Ngài nói rất có lý. Thật ra Tây Hạ chúng ta gần đây cũng muốn giao hảo với Đại Tống các vị, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nào. Khó có được quý quốc cũng cùng suy nghĩ giống như chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử tăng cường hợp tác giữa đôi bên. Tiểu tử, ếch ngồi đáy giếng các người mà có thể nhìn ra được điểm này sao? Bằng không các người sao lại ngu xuẩn đến mức lại dụng binh với Đại Tống ta lúc này chứ? Trong lòng của Lý Kỳ thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại cười ha hả nói. Còn không phải sao? Hai bên cùng thắng, dù sao cũng tốt hơn nhiều hai bên cùng thua mà. Lý Sát Nhĩ đột nhiên cau mày nói. Nhưng còn một vạn người kia... Lý Kỳ không đợi ông ta nói xong liền giơ tay lên nói. Ôi, vương gia, sao ngài lại vòng trở về rồi? Làm người thì phải nhìn về phía trước. Quá khứ thì hãy để nó qua đi. Hơn nữa, việc này rốt cuộc là ai đúng ai sai, ngài và ta đều hiểu rõ mà. Chúng ta không thể vì nhỏ bỏ lớn được. Nếu các vị thật sự không thể bỏ qua mặt mũi được, như vậy đi, chuyện này cũng do ta mà ra. Vậy thì cá nhân ta sẽ dùng danh nghĩa cá nhân tặng các vị một số rượu ngon. Việc này cứ như vậy thôi. Nhưng ta không thể xin lỗi các vị được. Chỉ là trên trời có đức hiếu sinh, xét về mặt đạo đức, chúng ta làm vậy đích thực là có chút tàn nhẫn. Đúng rồi. Nói tới rượu, Tứ Tiên Cư chúng ta gần đây đã nghiên cứu tạo ra một loại rượu thiên hạ vô song mới. Không phải là Lý Kỳ ta khoác lác, một khi bán loại rượu này ra ngoài, nhất định sẽ thịnh hành trên toàn thế giới. Đến lúc đó nhất định sẽ tặng vương gia một số. Nếu vương gia có hứng thú, hai người chúng ta có thể hợp tác riêng, mở một quán rượu ở quý quốc, xem như là bằng chứng cho tình hữu nghị giữa chúng ta. Lý Sát Nhĩ cũng là một tên ăn hàng, vội hỏi, là loại tuyệt thế vô song kia. Toạt mồ hôi, số lượng tuyệt thế vô song rất ít, làm sao mà thịnh hành trên toàn thế giới được? Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Vậy thì không phải, nhưng nếu so về tính chất giá cả thì loại thiên hạ vô song này tốt hơn tuyệt thế vô song nhiều. Dù sao thì tuyệt thế vô song vừa ít lại vừa đắt, cũng chỉ có những người có thân phận tôn quý như vương gia mới có tư cách uống mà thôi. Lý Sát Nhĩ cười ha ha. Kim đao chủ vương thật biết nói chuyện mà. Có điều bản vương thực sự có hứng thú với chuyện mở quán rượu đó. Dừng lại một lát, trong lòng ông ta nghĩ chuyện đã như vậy rồi, Lý Kỳ cũng tỏ ra rất chân thành. Nếu tiếp tục truy cứu, Lý Kỳ cũng không thể lấy một vạn mạng người để đền mạng được, cũng chỉ đành mượn cớ xuống thang thôi, nói. Ý của quý quốc ta đã hiểu rồi, ta sẽ truyền đạt lại đúng sự thật cho hoàng thượng của chúng ta. Dù sao thì ta cũng không thể làm chủ việc này được. Đó là đương nhiên, có điều ta vô cùng tin tưởng viễn cảnh hợp tác giữa hai nước chúng ta. Tin rằng trong tương lai không xa, vương gia sẽ đi sứ sang Đại Tống ta. Đến lúc đó, ta sẽ cùng nghênh vương gia ở kinh thành. Nếu vương gia có hứng thú, ta còn có thể dẫn vương gia đi dạo nghênh xuân lâu. Lý Kỳ cười hà hà nói. Trong mắt của Lý Sát Nhĩ sáng bừng, cười dâm đãng vài tiếng, run rẩy cả thân hình mập mạp, nói. Đúng rồi, phòng đương tử kia còn ở đó không? Đám người trùng sư đạo Nhạc Phi vừa nghe được câu này, không hẹn mà cùng co quắp lại. Sặc, con mẹ ngươi, đúng là đuôi mù mà. Không ngờ còn nhớ nhung vợ của ta. À, được rồi, còn mẹ nó, nếu có cơ hội đi sứ sang Tây Hạ các ngươi, ta nhất định mang theo tên dâm đãng cao nhà nội kia, để ngươi đội mấy cái nón xanh mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Sắc mặt của Lý Kỳ cứng ngắc, cười gượng nói. Vương gia có điều không biết, Phạm Nguyên Hộ đã là nữ nhân của Tại Hạ rồi. Lý Sát Nhĩ cả kinh thất sắc. Vậy sao? Lý Kỳ gật đầu nói. Chuyện làm nhục gia phong như vậy, sao ta có thể lấy ra nói đùa chứ? Làm nhục gia phong, tiểu tử đi quá xa rồi. Ta thật sự hâm mộ chết đi được. Trong lòng của Lý Sát Nhĩ đang dỉ máu, ôm dòng lệ nóng, rất miễn cưỡng chúc phúc. À, vậy vậy thật sự phải chúc mừng Kim Đao chủ vương ôm được mỹ nhân về. Ta thật sự không biết, thế nên vừa rồi mới lỡ lời. Mong rằng chủ vương không trách. Nào nào, nào có. Ta sao lại là người hẹp hòi như vậy chứ? Lý Kỳ cười ha ha, lại nói. Có điều từ đây có thể thấy, liên hệ giữa hai nước chúng ta thật sự là quá ít. Ngài xem, Phóng Nương Tử trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng mới tìm được một vị lang quân như ý đình thiên lập địa, anh Tuấn tiêu sái. Chuyện lớn như vậy mà vương gia lại không hề nghe nói. Cho nên chúng ta nhất định phải ra sức tăng cường hợp tác. Việc này thực sự rất cấp bách đó. Cái gì mà đỉnh thiên lập địa anh Tuấn tiêu sái? Có được như người khoe khoang không đó? Người Tống các ngươi chẳng phải luôn tự xưng là quân tử khiêm tốn sao? Thật không biết xấu hổ mà. Lý Sát Nhĩ ngẩn ngây một lát mới phản ứng lại, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. À, thật ra hoàng thượng chúng ta thuộc như lòng bàn tay những sở tích của Kim Đao chủ vương. Ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng có thể thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Kim Đao chủ vương. Cho nên ta cũng hy vọng Kim Đao chủ vương có thể đi sứ sang Tây Hạ chúng ta, đích thân giải thích việc xây dựng kinh tế với hoàng thượng chúng ta. À, nhất định, nhất định. À, nói đến Nghênh Xuân Lâu, ta cũng nhớ tới một việc. Gần đây Tích Nguyệt Lâu của Phổ Hưng Khánh chúng ta có vài ba cô gái ba tư mới đến. Nếu Kim Đao chủ vương có hứng thú, lần sau đi sứ sang Tây Hạ ta, ta nhất định sẽ dẫn ngài đi thưởng thức. Ừ, vậy sao? Cô gái ba tư, có cơ hội, nhất định sẽ đi nhìn xem. Hai người nói chuyện tìm cô nương, nói đến không ngừng nghỉ. Những người còn lại nhìn đây ngây ngốc, bọn họ chưa từng thấy qua cuộc đàm phán nào nhẹ nhàng thư thái như vậy. Phải biết rằng hiện nay chiến tranh ở biên cảnh Tống Hạ hết sức căng thẳng, chuyện đại sự nghiêm túc như vậy mà hai người các ngài còn có tâm tình mà nói chuyện phong nguyệt, hơn nữa còn là chuyện phong nguyệt cực kỳ hạ lưu nữa chứ. Chuyện này đã làm đảo lộn cả nhân sinh của bọn họ rồi. Lúc này một binh lính đi đến ôm quyền nói, bộ soái có thể dùng cơm được rồi, mau chóng bưng lên đi. Lý Kỳ vung tay lên lại nói với Lý Sát Nhĩ, vâng dạ, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Lúc ăn cơm, Lý Kỳ lại thảo luận sâu hơn về phương án hợp tác khái quát giữa hai nước với Lý Sát Nhĩ. Với cái miệng không gì là không nói được của Lý Kỳ thì đương nhiên là cuộc bàn bạc diễn ra rất vui vẻ. Hắn còn ám chỉ Lý Sát Nhĩ phải làm sao để dụ dỗ được hoàng thượng của y. Lý Sát Nhĩ đương nhiên là ghi nhận tất. Thực ra trong lòng của y cũng biết rõ rằng việc này sai ở chỗ nào. Một vạn binh lính kia cũng không thể truy hồi lại được nữa rồi. Sở dĩ trước mặt thì hắn vẫn nói tốt cho một vạn tính mạng kia nhiều lần, chẳng gì ngoài mục đích muốn rửa sạch tội cho chính mình. Cũng giống như giải thích vì sao một vạn người kia lại ở đó. Mặc dù lý do vô cùng gượng gạo, nhưng ít ra cũng là cái cớ thoái thác để bọn họ có thể tiếp tục bàn bạc. Sau đó hai bên lại thương lượng hồi lâu về việc rút quân. Ý của Lý Kỳ rất đơn giản, rút quân. Được, người rút trước, ai bảo chuyện này là do các ngươi gây ra. Lý Sát Nhĩ tự biết mình đối lý cho nên đã đồng ý. Lý Sát Nhĩ nghỉ lại một tối trong doanh trại, ngày hôm sau liền vội trở về thi hành mệnh lệnh. Lý Kỳ tiễn y ra khỏi cổng quân doanh và đứng nhìn theo bóng của y. Trùng Sư Đạo được tận mắt chứng kiến tài ăn nói của Lý Kỳ, vuốt râu cười nói. Lý Kỳ, lão phu xem nhịp phục ngươi rồi đó. Việc này cũng không phải là nhỏ, nhưng ngươi chỉ dùng vài ba câu đã khiến bọn họ hiểu ra vấn đề. Lý Kỳ lắc đầu nói, lời này của Trùng Công sai rồi. Mọi sự đàm phán đều dựa trên phương diện thực lực. Hơn nữa tục ngữ có câu, con chó cắn người sẽ không sủa. Bọn họ nếu như muốn đánh hà tất gì phải cử hắn ta tới, trực tiếp tấn công là được chứ gì. Hiển nhiên là bọn họ không muốn đánh. Chúng ta cũng như vậy. Đành rằng hai bên đều không muốn thì đương nhiên cuộc chiến này không thể xảy ra. Một khi đã không có chiến tranh thì chúng ta còn bàn về cái chuyện căn bản không thể xảy ra này làm gì. Thà nói chuyện thực tế một chút còn hơn. Cho nên cuộc đàm phán lần này mới vui vẻ như vậy. Chết Ngạn Chất nhìn theo bóng của Lý Sát Nhĩ lạnh lùng nói, bộ soái, ngài xem có phải bọn họ cố ý lừa bịp dụ dỗ chúng ta mắc bẫy không? Lý Kỳ lắc đầu nói, không thể nào. Các ngươi quên mục đích của bao nhiêu việc kiểm mẫn nhân làm rồi sao? Chết Cả Tôn cao mày nói, ý của bộ soái là... Lý Kỳ gật đầu cười nói, không sai. Bọn chúng không phải là vì mấy vạn thạch lương thực, mà là vì Chết Gia Quân các ngươi. Nên nhớ bọn chúng coi Chết Gia Quân là đại họa lớn ở Tây Bắc, đồng thời cũng hận các ngươi tới tận xương tủy. Trong mơ cũng muốn diệt trừ các ngươi. Có các ngươi ở đây, bọn chúng sẽ gặp nhiều cản trở. Thực ra âm mưu ban đầu của bọn chúng là muốn làm xấu đi quan hệ giữa Chiết Gia Quân với triều đình. Đã giả thiết bọn chúng thành công, chưa nói tới hoàng thượng có phái binh tới hay không. Một khi hoàng thượng không còn tín nhiệm các ngươi nữa, thì bọn chúng sẽ thừa cơ mà tập kích vùng Lan Châu, Hà Hoàng. Đến lúc đó, bọn chúng có thể nói rằng các ngươi và bọn chúng câu kết với nhau. Với kiểu vụ án đó thì Chiết Gia Quân các ngươi, dù có lý cũng khó mà thanh minh. Từ đó rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc đó chỉ dựa vào Trùng Gia Quân thì khó mà trông đỡ nổi cục diện Tây Bắc. Chết Cả Tôn nghe xong mà thấy sợ, không kìm nổi giận dữ nhìn chằm chằm chiếc ngạn chất. Ngạn chất vô cùng hối hận, cúi đầu không nói gì. Lý Kỳ lại nói tiếp, nhưng giờ đây chúng ta đã nhìn rõ được âm mưu của bọn chúng. Kỳ Mẫn Nhân và 1000 quân Tây Hạ đều bị giật sạch, hơn nữa bọn chúng cũng không hề hay biết chúng ta nhìn thấu âm mưu đó từ lúc nào. Bọn chúng cũng lo lắng chúng ta tường kế tiểu kế, dù bọn chúng mắc bẫy. Lại thêm Nhạc Phi giật sạch quân tiên phong của bọn chúng, quân đội chúng ta chủ động xuất kích, luyện tập ngây ngang ở vùng biên giới. Điều này khiến bọn chúng càng thêm sợ hãi. Còn một điểm nữa, bọn chúng lựa chọn thời điểm này động thủ không khác gì ngoài việc muốn dựa dẫm vào Kim Quốc. Nhưng hai nước lớn Tống Kim sao có thể nói là đánh ngay, tạm thời chưa nói tới việc chúng ta và Kim Quốc là đồng minh. Kể cả có không phải, Kim Quốc cũng sẽ không vì lợi ích Tây Hạ mà tùy tiện động thủ. Đã giả thiết Kim Quốc muốn tuyên bố chiến tranh với Đại Tống ta, thì cũng phải trải qua sự bố trí chặt chẽ. Tuy nhiên những lời lẽ lập lờ của Kim Quốc khiến bọn chúng hiểu rằng nếu như là tiếp tục cố tình động thủ thì sẽ gây ra họa hủy diệt đối với Tây Hạ bọn chúng. Bởi Tây Hạ hai năm nay viện trợ cho nước Liêu, tổn thất không hề nhỏ, dân chúng lầm than, đánh thắng thì cũng tốt, bọn chúng sẽ chuyển hóa áp lực nội bộ sang mặt ngoại giao. Còn nếu như đánh thua, nạn trong họa ngoài, bọn chúng không muốn chết cũng khó đó. Cho nên nếu không chắc chắn thắng lợi, bọn chúng tuyệt đối không dám động thủ. Trục sư đạo khẽ gật đầu, vỗ vai chết ngạn chất vẻ thấm thía nói. Chất nhỉ, việc này coi như dạy cho ngươi một bài học đó. Chết gia quần các ngươi là cánh cửa phía tây bắc của Đại Tống ta, cũng là lực lượng kiên trung nhất Đại Tống. Chỉ cần các ngươi phạm phải bất kể một sai lầm nhỏ nào, cũng đều có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên sau này, làm bất cứ việc gì, ngươi cũng phải lấy đại cục làm trọng. Tuyệt đối không thể hành động tùy tiện. Bởi vì ngươi không chỉ đại diện cho mình bản thân ngươi, mà còn là cho cả chết gia quần các ngươi nữa đó. Chết ngạn chất gật đầu nói. Lời dạy của Trùng Bá Bá, ngạn chất xin ghi lòng tạc dạ. Lý Kỳ cười nói. Tuy nhiên, như vậy có thể thấy là Tây Hạ sợ hãi chết gia quần các ngươi đến như thế nào. Tốn biết bao công sức, thà đánh đổi bao nhiêu mối hiểm nguy cũng mong diệt trừ chết gia quần bằng được. Đây là việc tốt, nhưng cũng là việc không hay. Chết Cả Tôn bỗng nhiên nói. Bộ soái, Đại Tống chúng ta thực sự muốn hợp tác với Tây Hạ. Lý Kỳ gật đầu đáp. Việc này là chắc chắn. Tình hình trước mắt không cho phép chúng ta đối đầu với quân địch. Đại Tống ta hiện nay đang trong giai đoạn phục hồi, cần phải âm thầm kiến thiết. Cho nên, kế hoạch trước mắt đều là những giải pháp tình thế. Tuy nhiên hợp tác vẫn cứ là hợp tác. Cái gì phải đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Dù sao thì thế sự không có gì tuyệt đối. Ta cũng không dám nói chắc 10 phần. Cho nên chúng ta cần phải dự tính đến tình huống xấu nhất. Các người yên tâm. Lần này về kinh, ta nhất định thỉnh cầu Hoàng thượng gia tăng quân phí cho tây quân các người. Các người nhất định phải xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc kiên cố giữa Hà Hoàng và Thái Nguyên. Chỉ trong môi trường tuyệt đối an toàn thì kinh tế mới có thể phát triển nhanh chóng được. Trùng sư đạo nói. Nói ra thì hổ thẹn, thực ra ngoài cấm quân kinh sư ra, quân phí của tây quân bọn ta đã là cao nhất rồi. E rằng Hoàng thượng sẽ không đồng ý. Lý Kỳ nói. Việc này Trung Công có thể yên tâm. Đến nay quân đội phía Bắc đã rút toàn bộ về phía Nam Hoàng Hà. Quân phí mặc dù đã giảm đến mức thấp nhất, nhưng cửa ngõ phía Bắc cũng vì vậy mà hở ra. Còn Thái Nguyên chính là điểm chống đỡ của chúng ta giữa phía Bắc và Tây Bắc. Cho nên dù có phát sinh bất kỳ tình huống đột xuất nào, vùng Thái Nguyên và Hà Hoàng nhất định không được thất thủ. Đây là yêu cầu tối thiểu của chúng ta. Nhạc Phi đột nhiên nói. Bộ soái, mặt tướng có một nghi vấn, không biết có thể thỉnh giáo ngài. Đương nhiên là có thể rồi. Nhạc Phi nói. Tất cả những việc bộ soái làm dường như là để phòng ngừa Kim Quốc. Lý Kỳ ngây người ra, thầm nghĩ những việc ta làm lộ liễu như vậy sao? Đoạn cười nói. Nhạc Phi, ý nghĩ hại người không thể có, ý nghĩ phòng người thì không thể không có. Ta tin rằng bất cứ ai khi đối diện với một con sâu to cũng không thể ngủ ngon được. Ta có thể. Thay cho tiểu quỷ đồng thanh nói. Mẹ kiếp, quên mất hai cái thằng biến thái này. Lý Kỳ tức giận nói. Việc gì cũng có ngoại lệ. Mọi người lập tức bật cười ha ha. Sau khi Lý Sát Nhĩ ra về không lâu, Tây Hạ đã lục tục rút binh, còn đám người Lý Kỳ thì cũng quay về thành Lan Châu. Ngay cả Trùng Gia Quân và Chiết Gia Quân cũng rút về toàn bộ. Thực ra đối với hai nhánh quân đội này mà nói cũng là một chuyến thao luyện bên ngoài, bởi vì bọn họ vốn luôn trấn thủ ở trong thành, có thể nói là không bước ra khỏi cổng một bước. Chuyến đi này ngay cả lương thảo cũng không mang theo, cho nên không hề gây ra động tĩnh gì lớn. Trận đại chiến này cũng từ đó mà bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Thực ra nếu tính ra Triều Tống cũng đã chiếm được chút lợi, mặc dù Tây Hạ vô cớ cướp được mấy vạn thạch lương thực nhưng lại tổn thất hơn 1 vạn binh mã. Tuy nhiên Lý Kỳ không hề vì vậy mà lơi lỏng, dù sao thì đến cũng đã đến rồi. Thế là bọn họ liền đồng tâm hiệp lực gia cố hệ thống phòng ngự ở Lan Châu. Dù sao thì Lan Châu cũng nằm ở vị trí ranh giới Tống Hạ, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Sau khi bố trí xong hệ thống phòng ngự, nhiệm vụ của trùng sư đạo chết cả tồn coi như là đã hoàn thành, có thể ai về nhà đấy. Thực ra không thể nói là về nhà, bởi Lan Châu vốn là nhà họ rồi. Tuy nhiên, Lý Kỳ vẫn còn một nhiệm vụ gian khó hơn đang chờ đợi hắn. Hắn còn phải giúp Tây quân củng cố hậu phương, giải quyết cái đống lộn xộn ở Phượng Tường Phủ và khai phá Tây Bắc. Vào đêm trước khi rút quân, Lý Kỳ hiệu triệu ba quân mở một đại tiệc đốt lửa trại, lấy đó để tăng thêm tình cảm giữa mọi người với nhau. Đương nhiên chủ yếu vẫn là để củng cố tình cảm giữa hắn với Chiết Gia Quân, Chủng Gia Quân. Cư dân địa phương cũng hết sức nhiệt tình, đưa tới rất nhiều đồ ăn ngon. Các binh sĩ quây quần bên nhau, nhiệt tình vui vẻ, duy chỉ có một thứ đáng tiếc, đó là lệnh cấm rượu cho Lý Kỳ ban bố. Bất kỳ ai uống rượu đều bị trị tội theo quân pháp. Đến nay thì ai cũng biết cái vị thống soái trong bề ngoài thì thân thiện dễ gần này, nhưng khi thực hiện mệnh lệnh thì không bao giờ nói chuyện tình cảm. Đối với vấn đề này thì Tử Quỳ cực kỳ bất mãn. Hắn không còn nhớ rõ bản thân đã bao lâu không được uống rượu rồi. Với bản lĩnh của y thì muốn uống rượu cũng không khó. Nhưng vấn đề là Lý Kỳ cứ dùng mấy trăm lính bắn cung ra hù dọa y, làm y vô cùng mất hứng. Đoàn lặng lẽ ngồi tới chỗ gần Lý Kỳ, nói nhỏ. Ta nói nè bộ soái, ngươi hẳn còn nhớ việc ngươi từng đồng ý với ta chứ? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là nhớ rồi. Tuy nhiên bây giờ thì không được. Hôm sau về Phượng Tường cho ngươi uống thả sức là được chứ gì. Ngươi cố nhịn thêm một hai hôm đi. Tiểu Quỷ thấy Lý Kỳ dùng những lời này để ngăn cản hắn, trong lòng buồn bực lắm. Đoạn nói, bộ soái, người làm lính bọn ta đều là nam tử hán cả, không có rượu sao có thể được chứ? Ý cố tình nói to lên, ấy là muốn dùng lực lượng tập thể để ép Lý Kỳ phải nghe theo. Tiếc là y đã chọn nhầm người. Lý Kỳ là một người cực kỳ nguyên tắc, không đợi mọi người kịp phản ứng thì đã kiên quyết nói. Tối nay ngươi đừng có hỏng, nếu ngươi thực sự cảm thấy nhàm chán ở đây, ngươi chọn lấy vài người ra giao đấu mấy chiều đi. Chẳng phải ngươi cũng là người luyện võ sao? Nhưng khi những lời này vừa nói ra, hắn liền cảm thấy hối hận. Thằng nhãi này là một tên biến thái, ai mà chơi với y chẳng khác nào tự chuốc vạ vào thân. Tuy nhiên vẫn có vài người không e ngại. Chết Ngạn Chất đột nhiên bước tới hành lễ với Lý Kỳ, rồi sau đó nhìn Tiểu Quỷ. Vì Tiểu Quỷ đại thúc này, miễn từ đại thúc đi, cứ gọi Tiểu Quỷ là được rồi. Ta không có thằng cháu nào ngu như ngươi, bị người ta đùa giỡn trong tay còn tỏ ra thần khí như cái gì nữa. Tiểu Quỷ xua tay ngắt lời Chết Ngạn Chất, nhân tiện không tiếc lời châm chọc. Ôi trời, quả nhiên là thầy nào cho đấy mà. Lý Kỳ vội nhìn Chết Khả Tồn bằng ánh mắt áy náy. Chết Khả Tồn mặc dù rất không thoải mái, tuy nhiên dù sao đối phương cũng đâu có nói sai, chỉ đành cười gượng cho qua chuyện. Chết Ngạn Chất thì càng buồn bực hơn, đây có lẽ sẽ là nỗi nhục của y cả đời không thể gột sạch được. Đoạn nén giận nói, trước đây không lâu ta có nghe huynh đệ nói thân thủ của các hạ rất khá, tiêu tử bất tài, nguyện lĩnh giáo các hạ vài chiêu, mong các hạ vui lòng chỉ giáo. Y vốn tính hiếu võ, trong Chiết Gia Quân đã rất là khó tìm được đối thủ, lại nghe binh lính của y nói cái tên Tiểu Quỷ này, dù có đối mặt với chục người bao vây, cũng không những hoàn toàn phá giải được vòng vây, mà còn có khả năng sát thương nữa. Điều này khiến y không thể tin nổi, sớm đã muốn đọ vài chiêu với cái tên Tiểu Quỷ này. Lúc này Lý Kỳ lại đưa ra vấn đề này, y đương nhiên là không muốn bỏ lỡ cơ hội rồi. Người là ý kiến gì? Tiểu Quỷ hừ một tiếng rồi nói tiếp. Ta đã nói rồi, nếu như người muốn đánh thì cứ tìm tiểu đồ đệ của ta mà đánh trước. Nếu không thắng được nó thì chớ tới tìm ta. Nói rồi y đột nhiên chỉ tay về phía Nhạc Phi nói, đúng rồi Tiểu Phi, ta nghe nói thương pháp của ngươi không tồi, còn đánh cho Tiểu Kiều nhà ta không thể chống đỡ, ta cũng muốn mở mang tầm mắt một chút. Tiểu Phi. Nhạc Phi a lên một tiếng, ngây người nhìn Tiểu Quỷ. Mã Kiều bắt đầu thấy khó chịu nói, Tiểu Quỷ, ngươi đừng cứ nói bừa, ta thừa nhận lúc đó ta đã thua, nhưng không đến mức không phản nổi đòn. Bộ soái, người cũng tận mắt chứng kiến đấy thôi. Lý Kỳ không nể nang, đổ thêm dầu vào lửa nói, tao không hiểu cái trò này, tuy nhiên tao còn nhớ hình như chỉ trong ba chiêu mà Nhạc Phi đã đánh rơi cả con dao phay của ngươi. Tiểu Kỳ phấn khích nhảy lên nói, Tiểu Kiều, ngươi nghe thấy rồi chứ, chỉ trong ba chiêu, thế còn cãi không, hay là không phản nổi đòn? Tuy nhiên Tiểu Kiều, ngươi yên tâm, thầy sẽ ra tay giúp ngươi. Ta cũng chỉ cần trong ba chiêu là đánh dụng cây trường thương của tên tiểu tử này xuống đất. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn Tiểu Quỷ. Bản lĩnh của Nhạc Phi thì bọn họ cũng đã chứng kiến. Sao có thể tin Tiểu Quỷ này chỉ trong ba chiêu là có thể đánh rơi trường thương của Nhạc Phi được cơ chứ? Má Kiều quay đầu đi hậm hực nói, hoặc lạc, Tiểu Quỷ nói, vậy được, ví dụ nếu trong vòng ba chiêu mà người đánh ngã Tiểu Phi, kết cục của ngươi sẽ là bị mất mặt, như vậy cũng khiến cho vị sư cảm thấy vui rồi. Má Kiều lạnh lùng nói, ra bước xong. Lúc này có một giọng khinh thường vang lên, nhìn cái bộ dạng nhỏ con này cũng không biết ai có kết cục thảm bại đây. Bộ dạng nhỏ con, Mã Kiều trừng mắt lên liếc một lượt xung quanh, Thấy người vừa nói là chết Nguyễn Mỹ, Đoạn ngại ngùng gãi đầu, lau bầu tự nhủ. À, thì ra là một nữ nhân, thôi bỏ qua, bỏ qua. Nhưng mà cái ánh mắt của Mã Kiều thì lại làm cho chết Nguyệt Mỹ dùng mình, một hơi lạnh sộc thẳng từ dưới bàn chân chạy lên. Nhạc Phi nhớn mày, bất giác nhìn sang Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng cảm thấy khó xử, tiểu quỷ này thật thâm sâu khó đoán, mấu chốt là đầu óc của y không tốt, y cũng không thể khống chế nổi bản thân, ngộ nhất đánh bị thương Nhạc Phi thì gay go. Nhưng nếu nói nỗi lo trong lòng ra thì chẳng khác nào là mất mặt Nhạc Phi, điều này đối với một vị tướng quân mà nói ắt hẳn là một sự xúc phạm không nhỏ. Lúc này Trùng Sư Đạo đột nhiên nói, Nhạc Phi, người đứng ra để hắn chỉ giáo vài chiêu xem. Nhạc Phi là học trò cưng của ông ta. Còn những lời của tiểu quỷ thì làm nhục người ta quá, ngay cả ông ta cũng không làm ngơ được. Lý Kỳ thấy Trùng Sư Đạo đã lên tiếng, nào dám phản đối gì, Đoạn cười nói, cũng tốt, dù sao thì ngồi đây cũng chẳng có việc gì làm. Đây chính là bên trong quân doanh. Những người ngồi xung quanh đều là dân luyện võ, cho nên mấy câu nói của tiểu quỷ khiến mọi người vô cùng hứng thú, lập tức nhao nhao vây kín lại. Nhưng thế ở giữa quân doanh dựng lên hơn 20 ngọn đuốc, ánh đuốc đã biến đêm đen thành một màu vàng đồng, cả bốn phía người chật như nêm, thậm chí có người còn dẫm lên ghế, kiễng chân lên nghiền cổ nhìn vào. Nhạc Phi đi tới chỗ khoảng đất trống nhìn tiểu quỷ nói, ca ca muốn so quyền cước hay là so binh khí? Hôm nay trong ngực y đè nén một nỗi bực tức khó tả. Dù sao thì cũng là dân võ nghệ, bị người khác coi thường như vậy, tin rằng nếu là ai thì cũng không thể vui vẻ gì. Đương nhiên là quyền cước. Lý Kỳ cướp lời nói trước, hắn không thể yên tâm với cái tên tiểu quỷ này, cho nên đọ quyền cước thì ít nhất vẫn tốt hơn, ít ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không không không, tiểu quỷ lắc đầu ngoài ngoại nói, đương nhiên là binh khí. Tiểu Phi dùng thương đánh thắng tiểu Kiều, nếu như đọ quyền cước thì chẳng có gì thú vị. Tuy nhiên ta tin là công phu quyền cước của ngươi không thể thắng nổi tiểu Kiều đâu. Nhạc Phi chắp tay nói, vậy cứ theo lời các hạ đi. Lời vừa dứt, một binh sĩ đem một cây trường thương của Nhạc Phi lên. Nhạc Phi đỡ lấy trường thương rồi nhìn sang tiểu quỷ chắp tay nói, mời các hạ cho xem binh khí. Xoẹt. Lời Nhạc Phi vừa dứt đã thấy tiểu quỷ rút một thanh đại kiếm ra. Tất cả mọi người đều sừng sốt, mặc dù thanh đại kiếm này so với những thanh kiếm thông thường thì to bản hơn nhiều, nhưng mọi người không thể vì thế mà lấy làm lạ. Mà cái lạ ở chỗ là thanh kiếm trong tay tiểu quỷ đã rỉ sét loang lổ, đừng nói tới toát ra khí lạnh, mà ngay cả phản chiếu ánh lửa cũng không nổi. Tiểu quỷ nhìn thanh đại kiếm trong tay, chật chật vài tiếng rồi nói, Ai ôi, còn nhớ tới khi ở Kinh Thành đã từng dùng một lần, không ngờ đã han gì đến thế này rồi, thật là sơ ý quá. Nhạc Phi thấy thế thì không khỏi tức giận hơn, Lý Kỳ cao mày nói nhỏ với Mã Kiều, Mã Kiều, hắn lại giở cái trò gì vậy? Mã Kiều lắc đầu nói, thực ra thanh kiếm này hắn ít dùng, han gì như vậy cũng là lẽ thường tình, chỉ có điều... Lý Kỳ chợt dùng mình vội hỏi, chỉ có điều làm sao? Mã Kiều cao mày nói, chỉ có điều hôm nay tiểu quỷ không uống rượu. Nhạc tiểu ca tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có điều làm ta tò mò là ta đã từng được chứng kiến thương pháp của Nhạc tiểu ca. Tiểu quỷ không thể chỉ trong 3 chiêu mà hạ gục được cậu ta. Tuy nhiên tiểu quỷ khi không say thì rất hiếm khi khoe khoang khoác lác. Giờ hắn đã nói như vậy, nhất định là phải có cơ sở. Cho nên ta lo lắng tiểu quỷ sẽ giở trò ăn gian. Lý Kỳ vội hỏi, ăn gian thế nào? Má Kiều lắc đầu vẻ khinh thường nói, việc này ta sao có thể biết? Mặc dù bản lĩnh của ta là do hắn truyền dạy, nhưng ta không bao giờ dở ra mấy cái mánh khóe đề tiện đó. Cũng đúng, người đơn giản tới mức thái quá ấy chứ. Lý Kỳ khẽ gật đầu, sắc mặt có đôi chút trầm trọng. Thực ra thắng thua thì đối với hắn cũng chẳng có gì quan trọng. Điều hắn lo nhất là tiểu quỷ sẽ làm bị thương Nhạc Phi. Tiểu quỷ cầm thanh kiếm khua xuống một cái rồi nhìn Nhạc Phi vẫy tay nói, tiểu phi, xuất chiêu đi. Nhạc Phi chắp tay nói, đắc tội rồi. Không đắc tội, không đắc tội. Lời vừa dứt, Nhạc Phi đột nhiên kéo thương lao tới, đầu thương sáng loáng, phẫn nộ cọ vào mặt đất tóe lửa. Tiểu quỷ nhếch mép cười nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không cử động. Nhạc Phi hét lớn một tiếng, trường thương phóng thẳng ra như linh xà xuất động, mạnh mẽ đâm tới phần bụng của tiểu quỷ. Trong chốc lát chỉ lờ mờ thấy tiểu quỷ tay trái vung lên, tay phải thanh đại kiếm bổ từ trên xuống, nhìn thấy như nhẹ nhàng hời hợt, nhưng chỉ nghe một âm thanh cực lớn phát ra. Nhạc Phi cảm thấy hai tay rung lên, vội nắm chặt trường thương. Lúc này cũng đã cảm nhận được sức mạnh cũng như tốc độ của tên tiểu quỷ này. Hồ, mọi người bắt đầu reo hò trợ uy cho Nhạc Phi. Chết Cả Tồn gật đầu nói, vị tráng sĩ này thật lợi hại, ta từng gặp không ít kiếm khách Tây Hạ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cách dùng kiếm như vậy. Trùng Sư Đạo cũng liên tục gật đầu. Một cú vung nhẹ của tiểu quỷ cũng khiến mọi người cảm thấy chiêu này của y là một động tác phản xạ có điều kiện, cứ như thể thanh kiếm đó và y đã hòa vào là một. Nhạc Phi bỗng nhiên chùn thân mình xuống, chân phải quét ngang qua, vẽ một nửa vòng tròn trên mặt đất. Tiểu quỷ nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng né qua. Tuy nhiên Nhạc Phi đột nhiên đứng tại chỗ giờ chiêu hồi mã thương, cây trường thương đâm chéo lên trên. Hai. Tiểu quỷ bay lên không trung, không còn chỗ tránh, đành lấy thanh kiếm che lấy ngực. Keng một tiếng, cây trường thương đâm trúng vào chính giữa thanh kiếm, một mảnh sắt rỉ rơi xuống. Tử quỷ sau khi đáp đất liền lui lại nửa bước, cười ha ha nói, giờ tới lượt ta. Lời chưa dứt, y đã dịch lên phía trước một bước lớn. Nhạc Phi vội lao thương tới, muốn ép tử quỷ phải lui. Dù sao thì cự ly cũng là ưu thế của trường thương. Không ai ngờ rằng tử quỷ không những không lùi mà lại tiến lên, cơ thể khéo léo dịch chuyển. Chính trong cái khoảnh khắc đó, đại kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay trái y, một cú chém tay trái. Nhưng thanh kiếm lướt trong không trung thành nửa vòng tròn lớn, cảm giác như lực vô cùng mạnh. Phát sát thương vừa rồi của Nhạc Phi là dùng công hay thủ, vừa có thể đánh lui đối phương, lại có thể bảo vệ chỗ hiểm yếu của mình. Tuy nhiên y tuyệt đối không ngờ tới đối thủ có thể cầm kiếm tay trái, hơn nữa tốc độ và sức mạnh chẳng kém gì tay phải, đoạn vội lấy hai tay đỡ thương che chắn. Một tiếng keng rất lớn, Nhạc Phi cảm thấy hai tay tê dại, thầm thấy kinh ngạc. Sức mạnh của người này sao có thể lớn như vậy? Phát kiếm này của tử quỷ có thể nói là khiến cho tâm can của Lý Kỳ bị một phen chấn động sợ hãi, đoạn vội nói, ba chiêu đã. Nhưng không đợi cho hắn nói xong, lại thấy tử quỷ đột nhiên làm động tác hít khí rồi lập tức thổi mạnh về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi bị bất ngờ vội nhắm chặt hai mắt, nhưng như vậy thì đã tạo ra sự sơ hở. Tử quỷ xoay cổ tay, đập sang trái sang phải, dùng lưng kiếm đánh vào cổ tay trái và phải của Nhạc Phi, bộp bộp hai tiếng, rồi lại nghe thấy loảng xoảng, chỉ thấy thanh trường thương tuột khỏi tay Nhạc Phi rơi xuống đất. Tử quỷ nhìn Lý Kỳ chỉ ba ngón tay nói, người đếm sai rồi, đây mới vừa đủ ba chiêu. Màn này quả thực là diễn ra quá nhanh, mọi người gần như không kịp phản ứng. Vốn là hai bên lực lượng tương đương, cùng lắm thì Nhạc Phi có hơi tụt hậu chút ít, nhưng cũng không thể đến mức trong nháy mắt đã thất bại. Lý Kỳ cũng sừng sốt lầm bầm nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà Kiều thản nhiên nói, ta nói rồi, tên tử quỷ nhất định là sẽ dở trò ăn gian mà. Lý Kỳ quay đầu lại kinh ngạc hỏi, hắn ăn gian lúc nào? Mã Kiều nói, ngươi không thấy vừa rồi hắn đã thổi mạt dì sắt vào mắt của Nhạc tiểu ca sao? Thật là hèn hạ. Mọi người nghe xong thì mới bừng tỉnh, thì ra là cú chém trời giáng của tử quỷ nhìn thì tưởng thật, hóa ra chỉ là một hư chiêu. Mục đích của gã là đập cho mạt dì sắt rơi xuống, sau đó thuận thế thổi luôn vào mắt của Nhạc Phi. Nhạc Phi là một đứa trẻ thành thật như vậy, sao có thể ngờ là đối phương sẽ dùng chiêu vô liêm sỉ như thế? Do không hề có sự chuẩn bị, cho nên thất bại cũng là điều dễ hiểu. Trùng sư đạo cười gượng nói, người này mặc dù lấy mánh khóe giành chiến thắng, nhưng trên chiến trường thì hư hư thực thực thắng làm vua. Hơn nữa nếu có luận thực lực thì Nhạc Phi cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Chết cả tôn gật đầu nói, đúng vậy, người này cước bộ thanh thoát, nhanh nhẹn, còn chiêu thuật thì đại khai đại hợp, nhanh mạnh vô cùng, thực sự là khiến người ta không thể chống đỡ. Tiểu nhân đề tiện, ta tới tỉ thí với người. Bỗng từ phía sau lưng của tử quỷ truyền tới một tiếng quát tháo. Lời vừa dứt thì tử quỷ chỉ cảm thấy phía sau gáy là một làn gió lạnh, thanh kiếm trong tay vùng lên theo phản xạ, bịch một tiếng. Khi nhìn rõ người kia thì kinh ngạc nói, nữ nhân. Mỹ Nguyệt, muội không phải là đối thủ của hắn đâu. Chết cả tôn vội tiến lời nói, người vừa rồi chính là chết Mỹ Nguyệt. Chỉ thấy đầu thương lao vút về phía tử quỷ, thương pháp của nàng nếu như so với Nhạc Phi thì mặc dù thiếu đi một phần dũng mãnh nhưng lại nhiều hơn một phần linh hoạt. Tử quỷ vừa đánh vừa lui, thanh đại kiếm như đang cuồng loạn nhảy múa, động tác cũng vô cùng rối loạn, nhưng đều có thể chặn đứng mọi sự tấn công của Mỹ Nguyệt. Hơn nữa thanh đại kiếm trông có vẻ nặng nề, nhưng nằm trong tay gã thì chỉ như một cây quạt vậy, có thể vung vẩy rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhãi ranh, ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu, mau mau lùi xuống, ta không muốn bắt nạt nữ nhân trước mặt đồ đệ mình đâu. Không, hắn lại tới chỗ mỹ bêu dếu ta. Tiểu quỷ vừa lùi vừa hét to. Chết Mỹ Nguyệt căn bản phớt lờ gã, cũng không hiểu là rốt cuộc gã đang nói cái gì, chỉ biết tấn công ngày một mạnh mẽ hơn. Mọi người ở dưới ánh lửa dường như đang nhìn thấy tiểu quỷ bị bao phủ dưới bóng cây thương. Tiểu Kiều, còn không mau tới giúp thầy một tay, ta chịu không nổi rồi. Má Kiều sao có thể tin gã, giận dữ nói, ngươi đừng mơ ra cho ta làm cái việc hèn hạ đó, ta không mắc lừa đâu. Ai giả, Tiểu Kiều, xem ra ngươi học được thói hư tật xấu của bộ soái rồi đó, đến cả thầy cũng không nghe lời. Mẹ kiếp, việc này liên quan gì tới ta? Lại nói y mà bị ta làm hư hỏng thật, thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể yên ổn mà đứng ở đó sao? Có mà sớm bị treo lên đánh rồi. Lý Kỳ cũng triệt để bó tay với cái cặp thầy trò này. Chiết Minh Nguyệt thấy người này dưới sức tấn công của mình mà lại còn có khoảng trống nói chuyện với người khác, đối với nàng mà nói thực sự là một nỗi ô nhục lớn. Hơn nữa lại còn có bao nhiêu binh lính chết ra quần đứng ở bên cạnh chứng kiến, nên giận sôi ruột gan, không còn nghĩ được gì nhiều, bắt đầu dở hết bản lĩnh ra, mỗi thương một nhanh một mạnh. Người đánh thật đó hả? Tử quỷ thấy Chiết Minh Nguyệt bắt đầu tấn công hết sức thì thầm nghĩ, cứ đánh thế này thì phải đánh đến bao giờ. Đoàn đột nhiên hai mắt trừng lên, thanh đại kiếm chém ra, bịch một tiếng. Huyệt hồ khẩu hai bàn tay của Chiết Minh Nguyệt đau đớn cực độ, thiếu chút nữa là thanh hồng anh thương rơi khỏi tay. Tử quỷ giành được thế thì tiếp tục tấn công, thanh đại kiếm chém từ dưới lên, mục tiêu của nhát kiếm này không phải là Chiết Mỹ Nguyệt mà là thanh hồng anh thương trong tay nàng. Cẩn thận! Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng hét to, chỉ thấy Nhạc Phi tung người nhảy vào, hai tay nắm thương nhằm vào thanh đại kiếm trong tay tử quỷ vung mạnh xuống. Nhát thương này y đã dùng hết sức lực, Còn tiểu quỷ chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Vừa rồi gã chỉ quan tâm tới việc nói chuyện với Mã Kiều, không chú ý tới Nhạc Phi, cũng không nghĩ là Nhạc Phi lại có thể xông vào trợ trận. Lập tức tia lửa văng tứ phía, tiểu quỷ trong chốc lát không kịp trở tay, toàn thân vẹo xuống, tay run lên, thanh đại kiếm thiếu chút đã bị Nhạc Phi đánh cho rơi xuống. Nhưng hỏa khí vì thế mà bốc lên ngùn ngụt, đoạn không thèm nhìn, vung thẳng thanh đại kiếm tới. Nhạc Phi giơ trường thương thẳng lên áp vào khuỷu tay mình, dựa vào khuỷu tay đỡ được phát kiếm vừa rồi. Bịch một tiếng, Nhạc Phi dịch chân trái sang một bên nùi lửa bước, tiêu tán mất phần lớn sức mạnh. Đoạn đột nhiên quay đầu, thổi thật mạnh về phía tiểu quỷ. Tiểu quỷ không ngờ Nhạc Phi lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, vội vàng nhắm mắt, tay áo bên trái vung lên che chỗ mặt sắt. Nhưng như vậy cũng đủ mất đi ưu thế. Nhạc Phi và Triết Mỹ Nguyệt đối mặt với một kẻ mạnh như vậy nào dám sơ suất, vội bắt ngay lấy cơ hội ngàn vàng này. Hai người cùng nhau tấn công tiểu quỷ. Hai thanh trường thương lúc trái lúc phải, lúc trên lúc dưới, lúc trước lúc sau, linh hoạt mạnh mẽ. Tiểu quỷ đối mặt với sự tấn công thần tốc của hai người, nhất thời không thể tìm ra kế sách hóa giải, chỉ còn cách kiên trì phòng thủ. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng động tác nhanh nhẹn của gã khiến hai người Nhạc Triết thầm thấy kinh ngạc, cũng hiểu ra rằng thì ra vừa rồi tiểu quỷ vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức lực. Nhưng điều này cũng làm tăng lên ý chí chiến đấu của cả hai, càng đánh càng hăng. Bọn họ đều biết rằng phe này mà dừng lại để tiểu quỷ đắc ý lấy lại thế trận thì sẽ biến thành một trận cò cưa. Hơn nữa Triết Mỹ Nguyệt dù sao vẫn là nữ nhân, thể lực không bằng mấy người kia, nếu như thời gian chiến đấu quá dài sẽ đem lại cho nàng không ít bất lợi. Bọn họ hiểu, tiểu quỷ đương nhiên là cũng hiểu. Đoạn không còn khinh địch nữa, vung mạnh thanh đại kiếm, tỉnh táo bình tĩnh đối mặt với sự tấn công của hai người. Ba người càng đánh càng nhanh, đều phát huy hết sức chiến đấu của binh khí trong tay mình. Về đám binh lính đứng cạnh quan sát, cả đời này đây là lần đầu tiên được chứng kiến một cuộc đấu hấp dẫn đến như vậy. Tiếng reo hò cổ vũ ngày một cuồng nhiệt hơn, đám người trùng sư đạo cũng đứng cả dậy như thể không muốn bỏ lỡ bất kể một động tác nào trong trận đấu. Lý Kỳ cũng càng xem càng hồi hộp, đoạn nhìn Mã Kiều hỏi, Mã Kiều, ngươi nói xem ai sẽ thắng. Mã Kiều lắc đầu nói, điều này khó nói, tiểu quỷ còn chưa dùng hết sức đâu. Cái gì? Lý Kỳ kinh hãi thất sắc, không kìm nén được, hô lên một tiếng. Còn chưa dùng hết sức mạnh. Lý Kỳ ngây người ra, chớp chớp mắt, đầu lưỡi có phần tê cứng cả lại, vẻ không thể tin nổi. Vậy tiểu quỷ mà dùng hết sức thì sẽ như thế nào? Mã Kiều một vẻ nghiêm túc nói, xem đi, có lẽ sắp rồi, trừ khi tiểu quỷ không tiếc mạng của hắn. Ở trong trận đấu, sức tấn công của hai người Nhạc Triết không những không suy giảm, ngược lại còn ngày một dũng mãnh hơn. Mặc dù thực lực của cả hai đã phát huy tới cực điểm không thể hơn được nữa, nhưng sự ăn ý giữa hai người đã đạt tới sự thăng hoa. Từng chiêu đều hài hòa ăn ý, cho nên sức tấn công không những không giảm mà lại còn tăng. Tiểu quỷ trái lại cũng giống như là người thừa đứng đó làm loạn, càng nhìn càng thấy kỳ quặc. Tiểu quỷ vốn muốn kéo dài thời gian, không đánh mà thắng. Nhưng tuyệt đối không ngờ được là hai người này mặc dù lần đầu phối hợp mà lại ăn ý đến như thế, đây quả là điều nằm ngoài dự liệu của gã. Chán gã lấm tấm mồ hôi hột, lông mày trao lại thầm nghĩ, nếu cứ đánh như thế này thì ta nhất định thua mất. Đúng vào lúc này, Nhạc Phi và Triết Mỹ Nguyệt bắt đầu biến chiêu. Triết Mỹ Nguyệt đột nhiên cúi thấp mình, một đòn quét vào phần nửa người dưới của tử quỷ, còn Nhạc Phi thì một thương đâm thẳng vào ngực gã. Trong ánh mắt tử quỷ hiện lên một vẻ kinh ngạc, đoạn quay mình về phía sau, lộn mấy vòng rồi trực tiếp dùng đầu tiếp đất, lại bật tiếp một phát về phía sau tránh né, nới rộng khoảng cách với Nhạc Phi và Triết Mỹ Nguyệt. Nhạc Phi và Triết Mỹ Nguyệt thấy chiêu này hiệu quả lập tức xông lên, một trên một dưới tấn công tiểu quỷ thêm một lần nữa. Mặc dù thanh đại kiếm trong tay tiểu quỷ múa tròn ngăn chặn sự tấn công của đối phương, nhưng cũng thể hiện là một sự đối thế. Triết Khả Tôn xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, người này quả là lợi hại, đối mặt với sự tấn công của Nhạc Phi và Mỹ Nguyệt mà vẫn cầm cự được lâu như vậy, nếu như đấu tay đôi thì e rằng trên đời khó tìm được đối thủ. Trùng Sư Đạo cũng gật đầu, liếc mắt nhìn Lý Kỳ thầm nghĩ, tên tiểu tử này số thật may mắn. Sao lại có thể tìm đâu được cao thủ như vậy? Có được sự giúp đỡ của hắn, ta xem như yên tâm được nhiều phần. Hay! Thương pháp của Triết Mỹ Nguyệt đột nhiên thay đổi, đâm chéo một nhát từ dưới lên trên. Cùng lúc đó thì Nhạc Phi hét lên một tiếng, bổ một nhát từ trên xuống dưới. Cú biến chiêu này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, khó mà đề phòng nổi. Chớ có gây thương tích. Triết Khả Tôn kinh hãi hồ to, mọi người cũng tỏ ra hết sức kinh hãi. Chính trong màn đấu nảy lửa này, chợt thấy một tia sáng lạnh lóe lên chỗ tay trái của tử quỷ, gã bước một bước lớn nghênh chiến Triết Mỹ Nguyệt, thanh đại kiếm vung lên trên keng một tiếng chặn đứng sự tấn công của Nhạc Phi, tay trái lướt qua trước ngực thuận thế chém vào cây hồng anh thương của Triết Mỹ Nguyệt. Không biết từ lúc nào trong tay gã đột nhiên có thêm một con dao găm sắc bén, lưỡi dao vừa vặn kề vào hồng anh thương, xoẹt xoẹt một chuỗi âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy cây trường thương hoàn toàn làm bằng sắt ở trong tay Triết Mỹ Nguyệt tóe ra một tia lửa bắn thẳng vào phía hai tay của nàng. Triết Mỹ Nguyệt vô cùng hoảng hốt, chỉ còn cách bỏ thương thì mới giữ được đôi tay. Cẩn thận! Chưa nói dứt lời, chỉ thấy đuôi thương của Nhạc Phi từ trái qua phải quét ngang hướng vào cổ của tiểu quỷ. Tiểu quỷ tay trái cầm dao găm, cổ tay run lên, chỉ thấy hồng anh thương của Triết Mỹ Nguyệt quét về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi sắc mặt căng thẳng, đuôi thương thuận thế vùng xuống chặn đứng cây hồng anh thương của Triết Mỹ Nguyệt. Triết Mỹ Nguyệt thoát chết trong tích tắc, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, vội đâm ra một nhát thương. Nhạc Phi cũng đâm ra một đòn gió, thuận thế kéo giãn khoảng cách với tiểu quỷ. Má Kiều cười vẻ hả hê nói, ta cứ nghĩ người sẽ không lấy nó ra chứ. Lý Kỳ cao mày nói, lẽ nào đây chính là... Má Kiều gật đầu, thực ra con dao găm này mới là binh khí của tiểu quỷ, thanh kiếm kia chỉ dùng để hù dọa. Không đi xa thì gần như là không mang theo, trước đây cũng chỉ đặt dưới gầm giường, dù sao thì mang theo kiếm cũng không tiện trộm rượu uống. Điều này kể cũng đúng, Lý Kỳ gật đầu ra vẻ rất hiểu, keng keng keng. Tiểu quỷ không hề vội vã tấn công, đoạn dùng dao găm gõ vài cái vào thanh đại kiếm, cười ha ha, được lắm. Hai đứa dành còn con người thật là khinh người quá đó. Ta hôm nay quyết cho các người nếm mùi đau khổ. Nói rồi hai tay gã giang rộng hai bên, mãnh liệt như mãnh hổ xuống núi, lao về phía Nhạc Phi và Triết Mỹ Nguyệt. Nhạc Phi, Triết Mỹ Nguyệt dường như bị khí phách này của tiểu quỷ chấn áp, không dám chống chọi lại, dựa vào ưu thế cự ly, hai cây thương cùng lúc phóng ra. Tiểu quỷ khẽ vung thanh đại kiếm, chặn đứng hai cây thương nhẹ như gió thu quét lá rụng. Đoạn xoay người một cái, tay trái vung về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi thầm nghĩ, nếu ta bây giờ mà tránh thì Triết Mỹ Nguyệt căn bản chống đỡ không nổi. Bèn hạ quyết tâm, tay phải giữ đuôi thương đâm thẳng về phía tiểu quỷ. Tiểu tử, người muốn chết đó à? Tiểu quỷ không ngờ Nhạc Phi lại sử dụng chiêu thức cùng hủy diệt này. Gã cũng không muốn làm bị thương Nhạc Phi, liền bỏ qua cơ hội tốt nghiêng mình tránh sang một bên. Nhạc Phi và Triết Mỹ Nguyệt thấy tiểu quỷ tấn công bằng tay trái sắc bén như vậy, biết là lấy thủ thay công, chắc chắn sẽ thua. Chỉ có lấy công đối đầu với công thì mới có cơ giành thắng lợi. Hai người đột nhiên tách sang hai bên, trường thương trong tay như thể phục sinh, một trái một phải hướng về phía tiểu quỷ. Dù sao thì con dao găm trong tay tiểu quỷ quá ngắn, nếu cứ như vậy tay trái của gã chỉ có thể phòng thủ. Xong thế đây, hôm nay ta phải đánh một trận ra trò. Tiểu quỷ cười ha ha vài tiếng, đột nhiên chiêu thức tay phải đột ngột biến hóa, từ công chuyển sang thủ, tay trái dùng dao găm, một mặt hóa giải sự tấn công của Triết Mỹ Nguyệt, một mặt nhanh chóng di chuyển hướng về phía nàng. Triết Mỹ Nguyệt đương nhiên là biết được ý đồ của tiểu quỷ, thế là vừa công vừa lui, luôn giữ một khoảng cách. Dù sao thì con dao găm kia quả là khiến người ta khiếp sợ. Ba người trong trận chiến bắt đầu một trận đấu mèo đuổi chuột, ngươi công ta lui, ngươi lui ta cũng lui, tình hình rơi vào thế giằng co. Không được, cứ đánh như vậy thì sớm muộn sẽ có một bên bị thương, phải nghĩ cách ngăn bọn họ lại mới được. Nhưng mà nếu như ta trực tiếp ra mặt ngăn cản thì tất sẽ là mọi người bất mãn, nhưng ngoài cách đó ra thì còn cách nào mới khiến bọn họ dừng lại đây? Lý Kỳ nhìn ba người trong cuộc đấu, trầm tư một hồi, đột nhiên trong đầu lóe ra một ý nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian, nháy mắt ra hiệu với Ngưu Cao. Nhưng Ngưu Cao đang xem quái quá, căn bản không hề chú ý tới. Không còn cách nào, Lý Kỳ phải tìm một tên lính đứng cạnh mình nói thầm vào tai y, dặn dò mấy câu. Tên lính đó nghe xong gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Lý Kỳ dặn dò xong lại hướng mắt về phía cuộc đấu, thấy Nhạc Phi và Triết Mỹ Nguyệt phối hợp vô cùng ăn ý. Cũng chính bởi vì thế bọn họ mới liên tiếp hóa giải được những đòn tấn công sắc bén của tiểu quỷ, thầm nghĩ. Hoàng thượng trọng thị Triết Gia Quân đến như vậy, nếu như Nhạc Phi có thể trở thành rể của Triết Gia Quân thì y sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Rất có lợi cho tiền đồ của y và cũng cực kỳ có lợi cho ta nữa, sao ta không sớm nghĩ ra nhỉ? Nghĩ đến đây hắn cười thầm khoái trá, đoạn nhẹ nhàng ngồi tới gần chỗ Triết Khả Tồn khẽ nói. Triết Tương Quân, Triết Tương Quân. Triết Khả Tồn đang nhập tâm quan sát cuộc đấu cho tới khi Lý Kỳ gọi câu thứ hai thì mới phản ứng lại tò mò hỏi. Bộ soái, ngài có việc gì? Mẹ kiếp, phí cả biểu cảm của ta. Lý Kỳ cười ha ha, ta muốn hỏi thăm một việc. Việc gì? Con bé Nguyệt Mỹ đã có hôn phối chưa? Còn bé, người hơn nó được mấy tuổi chứ? Triết Khả Tồn cười chua rót trong lòng, nhưng mà ngẫm ra, nếu như dựa vào vai vế thì Lý Kỳ đúng là có thể xưng hô như vậy. Đoạn lắc đầu nói, vẫn chưa có. Lý Kỳ bừng thầm trong lòng lại nói tiếp, vậy ông thấy Nhạc Phi thế nào? Triết Khả Tồn nói, rất tốt, hữu dũng hữu mưu, hơn nữa lại trọng tình trọng nghĩa, ta rất thích cậu ta. Thật sao? Trọng tình trọng nghĩa cũng bị ngươi nhìn ra. Triết tướng quân, con mắt của ông quả là độc đó. Lý Kỳ cười ha ha nói, độc. Đúng đúng, tức là khả năng quan sát của ông rất tốt ý. Trùng Sứ Đạo đột nhiên nói, Lý Kỳ, tiểu tử ngươi không phải là đang muốn Khả Tồn gả Mỹ Nguyệt cho Nhạc Phi đó chứ? Lý Kỳ cười khà khà, đúng là có ý đó. Triết Khả Tồn a một tiếng, lúng ta lúng túng nhìn về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ khẽ cao mày nói, sao nào? Lẽ nào ngươi thấy Nhạc Phi không xứng với Mỹ Nguyệt? À, không không. Triết Khả Tồn ngượng ngùng nói, thực ra Mỹ Nguyệt tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên kết hôn rồi. Bọn ta cũng giúp nó không ít, nhưng con bé này tính tình cứng rắn, chỉ có trà nó mới có thể áp đặt được nó. Vậy sao? Lý Kỳ nhíu mày nói. Trùng Sứ Đạo vuốt râu cười. Khả Tồn, vậy ông có vừa ý với thằng học trò cưng này của ta không? Triết Khả Tồn đáp, đương nhiên là vừa ý. Nhạc Phi sau này nhất định sẽ là giường cột của Đại Tống ta.